ta nhất định đem Thẩm Khang giết chết. Không cần, thân phận của ngươi đã bại lộ. Ngươi cho rằng Thẩm Khang sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi đã vô dụng, hơn nữa còn dễ dàng bại lộ sự tồn tại của ta. Chấm, thiếu chủ bớt giận. Thiếu chủ, nô tỳ không dám. Nghe được câu này, thiếu nữ không nhịn được cả người run rẩy lên. Nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một tia nụ cười quyến rũ. Phảng phất đang cố gắng trùng người mặc áo đen triển lộ ra đẹp nhất một mặt. Thiếu chủ, để Nhan Nhi hầu hạ ngươi làm sao? Ha ha, tay xẹt qua thiếu nữ nhu khuôn mặt đẹp. Sau đó dừng lại ở nơi cổ. Trên mặt né qua một tia lạnh lùng cùng hung tàn. Lập tức tàn nhẫn mà dùng sức đem thiếu nữ tóm lấy. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái thứ gì. Ngươi cũng xứng. Thiếu chủ, bị mạnh mẽ bóp lấy cái cổ. Thiếu nữ tựa hồ nói liên tục hô hấp đều biến khó khăn lên. Năm đó người mới vừa gia nhập Yên Vũ lâu lúc, Mạc Uyên cũng coi như không xử bạc với người. Cùng người ăn uống vì người che gió che mưa. Có thể chuyện đến nước này, người vẫn là không chút do dự xuống tay với hắn. Người tâm quá ác, ta thực sự là sợ sệt. Sẽ trở thành cái kế tiếp. Nô tỳ không dám, không dám, ta muốn không phải không dám, mà là sẽ không, cũng chỉ có người chết mới sẽ không. Người mặc áo đen đem thiếu nữ một chút nâng lên, trên người của hai người tựa hồ phun trào một luồng đặc thù sức mạnh. Không ngừng từ thiếu nữ trên người truyền đạt đến người mặc áo đen trong cơ thể. Sức mạnh phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí hình thành một luồng gió nhẹ. Thổi tại đây nguyên bản yên tĩnh không hề có một tiếng động địa phương. Thổi bay đến một trận bụi trần. Cũng thổi thiếu nữ cả người như rơi vào hầm băng giống như băng lạnh. Thiếu chủ không muốn, không muốn. Lúc này mặt của cô gái trên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dường như nhớ lại cái gì làm người hoảng sợ chuyện cũ. Không ngừng dãy giụa khẩn cầu. Nhớ tới lúc trước ước định của chúng ta sao? Ngươi muốn lấy được sức mạnh, ta cho ngươi sức mạnh, nhưng để báo đáp lại, ngươi đem trả giá ngươi sở hữu. Hiện tại, là ngươi cống hiến có lúc, không muốn, thiếu nữ cầu xin không có một chút nào tác dụng, trái lại tựa hồ khiến người mặc áo đen cực kỳ căm ghét. Liền trong tay kình lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Thậm chí lạc thiếu nữ đều không thở nổi. Cái kia cầu xin thanh trở nên càng ngày càng suy yếu. Dần dần, thiếu nữ cái kia nguyên bản thanh xuân mỹ lệ trên mặt. Chẳng biết lúc nào càng thêm ra một tia nếp nhăn. Hơn nữa nếp nhăn sinh thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Hầu như ở trong nháy mắt, liền bắt đầu bất mãn khuôn mặt. Cả mái tóc đen cũng ở một tốc độ cực nhanh hóa thành tóc bạc. Liền như đồng thời phảng phất trong nháy mắt ra tốc ngàn lần vạn lần. Chỉ là trong chốc lát, một cái hành hoa thiếu nữ liền hóa thành tóc trắng xóa lão phụ. Khi ta ở trên thân thể ngươi trồng mầm mống xuống thời điểm, ngươi liền nên dự liệu được gặp có một ngày như thế. Đáng tiếc, ngươi tư chất cũng là như vậy. Không phải vậy đúng là có thể để cho ngươi sống thêm chút thời gian. Nhìn về phía thiếu nữ phương hướng, người mặc áo đen màu đen cân phía trên hai mắt, lộ ra một vệt tàn nhẫn cùng thần sắc chán ghét. Ta liền nói sao, núi này dưới quả nhiên có như vậy một cái sơn động. Nhưng vào lúc này, sơn động ở ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm, khiến người mặc áo đen khóe mắt hơi híp lại. Ngay lập tức sẽ chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy người, Vạn Kiếm Quy Tông. Người mặc áo đen muốn rời khỏi. Có thể cái kia từ đằng xa mà đến kiếm khí vô hình nhưng càng nhanh hơn. Phảng phất trong nháy mắt đã tới. Cái kia hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm khí. Dường như muốn đem hắn triệt để nuốt hết bình thường. Vô hình cương khí bao phủ ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cái kia đếm mãi không hết kiếm khí đánh vào cương khí trên gây nên từng mảng gợn sóng. Càng chút nào không thể tiến thêm một bước nữa. Đây là tông sư viên mãn, nửa bước nguyên thần, mới vừa giao thủ một cái. Xa xa tới rồi Thẩm Khang, liền không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn thực sự là không nghĩ tới nơi này lại vẫn có thể gặp phải này các cao thủ. Cao thủ như vậy, đã chỉ nửa bước bước vào nguyên thần cảnh giới. Nói không chắc còn nắm giữ tương tự với kiếm thánh kiếm 23 loại hình chạm đến nguyên thần cảnh ép đáy hòm tuyệt học. Có điều, không quan tâm là ai, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Phi tiên kiếm Thẩm Khang, ta nhớ kỹ ngươi. Lạnh lạnh nhìn Thẩm Khang một chút, người mặc áo đen xoay người rời đi, thân hình tốc độ phảng phất đánh vỡ không gian bình thường. Trong khoảnh khắc, liền biến mất ở Thẩm Khang trước mắt. Thẩm Khang lúc này phong thần thối cảnh giới, toàn lực vận chuyển lên tựa như cùng nhanh như chớp bình thường. Mặc dù là như vậy càng cũng không có đuổi theo đối phương. Nói riêng về tốc độ mà nói, tông sư cảnh trong cao thủ e sợ không người có thể ra hữu. Người này nếu là ở trên giang hồ lăn lộn, cái kia cũng có thể tuyệt đối không phải bừa bãi hạng người vô danh. Chờ đã, hai người này như vậy lão già già nua, làm sao hai người này nhìn như thế nhìn quen mắt đây? Này, chẳng lẽ là Mạc Uyên? Còn có bà lão kia hẳn là, bọn họ sao lại thế? Chờ đã, cái này chẳng lẽ là âm dương nhất nguyên công, cách chương.